Chương 1036, lao đầu cố sự. Hồn lực nguyên tuyển bên trong. Phương thần thân thể, trực tiếp lâm vào vòng xoáy bên trong. Dùng phương thần làm hạch tâm, toàn bộ hồn lực nguyên tuyển, trong nháy mắt hóa thành một cái khổng lồ vòng xoáy. Mà tại cái này vòng xoáy triệt để xuất hiện về sau, trên bầu trời như tia chớp lôi minh. Từng đạo tráng kiện lôi đỉnh, không ngừng oanh kích mà xuống, bắn vào vòng xoáy bên trong. Bên bờ lão giả, thâm thúy con ngươi ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Trong chốc lát, hắn có chu tờ hoảng hốt. Phảng phất trở về quá khứ đồng dạng, hắn thấy được hắn sư tôn, còn có sư huynh của hắn đệ. Sư tôn. Lão đầu lớn tiếng kêu lên. Âm âm một đạo nổ vang rung trời đem lão đầu theo trong hồi ức bừng tỉnh. Làm lão đầu tỉnh ngộ lại thời điểm, trong lòng kích động không thôi, thân thể đều đang run rẩy. Lại là môn bí pháp này. Lão đầu nhìn lên bầu trời bên trong hung hãn không thôi lôi đỉnh, rất là kích động. Nếu như là khác bí pháp, lão đầu QNZ sẽ không kích động như thế. Bởi vì, cái bí pháp này, là lão đầu sư tôn sáng tạo. Năm đó, sư tôn sáng lập cái bí pháp này, truyền thụ cho bọn hắn sư huynh đệ mấy người. Đến, chỉ còn lại có hắn một người. Sư tôn, không nghĩ tới ngài bí pháp, sẽ còn tái hiện nhân gian. Lão đầu cười ha ha. Cuối cùng, trong mắt của hắn, nhìn chăm chú vòng xoáy bên trong phương thần. Nếu như nói ngay từ đầu lão đầu đem phương thần ném tới hồn lực nguyên tuyển bên trong, là phụ thuộc tra tấn phương thần. Như vậy, lão đầu tâm thái phát sinh phiên thiên phúc địa cải biến. Hết thảy đều là bởi vì phương thần cảm ứng được hắn sư tôn sáng lập linh hồn bí pháp. Đôi mắt của hắn cực nóng vô cùng nhìn chằm chằm phương thần. Thời gian, từng giờ từng phút quá khứ. Bên bờ lão đầu, vô cùng lo lắng. Lúc này trên bầu trời kinh khủng lôi đỉnh, đã tiêu tán. Vì sao hồn lực nguyên tuyển bên trong vòng xoáy, còn không có biến mất, tiểu tử kia đi đâu rồi không có nguy hiểm á liên tiếp nghi vấn, ra lão đầu trong đầu. Hắn rất gấp. Bất quá, lại không thể làm gì. Võ giả tại cảm ứng linh hồn bí pháp thời điểm, hắn cũng vô pháp nhúng tay hồn lực nguyên tuyển. Một khi cưỡng ép nhúng tay, sẽ cho võ giả mang đến trọng thương. Bất quá, ngay tại lão đầu lo lắng thời điểm, đột nhiên hồn lực nguyên tuyển bên trong, phát ra một đạo chấn động thanh âm. Dâm dâm vòng xoáy biến mất, hồn lực nguyên tuyển khôi phục nguyên dạng. Phương thần khoanh chân ngồi tại hồn lực nguyên tuyển mặt ngoài, đôi mắt đóng chặt, quanh thân có một tia lôi đỉnh khí tức. Cảm ứng được nhìn thấy phương thần bình an vô sự, lão đầu trên mặt đại hỉ. Chật, lão đầu vung tay lên, giải trừ hồn lực nguyên tuyển trên không phong cấm, sau đó vừa xài bước ra, đi tới phương thần trước người. Vừa vặn ơ thơ y điếm na y phát, phương thần cu nở dê chậm rãi mở mắt. Trong đầu của hắn, xuất hiện 5 cái cứng cắp hữu lực thật to chữ. Sau đó, chính là lít nha lít nhít tin tức. A phương thần phát ra tiếng kêu thê thảm, đầu của hắn kém chút nổ tung. Bất quá, đây hết thảy đều tại lao đầu trong dự liệu. Nhìn xem phương thần hai tay ôm đầu, đau đớn không thôi, lao đầu cười càng thêm rực rỡ. Mỗi một cái cảm ứng được linh hồn bí pháp võ giả, đều sẽ kinh lịch quá trình này. Bí pháp chui vào trong đầu, sẽ khiến cho linh hồn chấn động, từ đó sinh ra cảm giác đau đớn. Bất quá, một hồi liền tốt. Quả nhiên, một phút về sau, phương thần không còn đau đớn. Hắn nâng lên đầu, thấy được lao đầu kia hèn hạ khuôn mặt tươi cười. Tiểu tử, ngươi làm thật làm cho ta kinh ngạc. Lao đầu cười nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể cảm ứng được ngũ lôi đại kiếp pháp. Phương thần nghe vậy, trong lòng khẽ giật mình. Chính mình vừa mới cảm ứng được ngũ lôi đại kiếp pháp, vì sao lão đầu liền biết tựa hồ nhìn ra phương thần nghi hoặc, lão đầu trực tiếp giải thích nói, tiểu tử, hồn lực nguyên tuyển bên trong, có rất nhiều cường giả linh hồn cảm ngộ, những linh hồn này cảm ngộ bên trong, có rất nhiều làm cho người hướng tới linh hồn bí pháp. Bất quá, chỉ có tiềm lực nghịch thiên người, mới có thể cảm ứng được hồn lực nguyên tuyển bên trong linh hồn bí pháp. Lão đầu tiếp tục nói ra, mà ngươi cảm ứng được ngũ lôi đại kiếp pháp, chính là hồn lực nguyên tuyển bên trong, cao cấp nhất mấy môn linh hồn bí pháp một trong. Ngoại trừ cái này mấy môn đứng đầu nhất ngũ lôi đại kiếp pháp, còn lại linh hồn bí pháp, đều là cấp tờ hờ ập tờ đỉnh tiêm linh hồn bí pháp. Phương thần nghe vậy, chấn động trong lòng. Hắn còn chưa kịp quan sát ngũ lôi đại kiếp pháp. Nhưng là nghe lão đầu vừa nói như vậy, cái này ngũ lôi đại kiếp pháp, tựa hồ phi thường lợi hại. Tiểu tử, ta có thể minh xác nói cho ngươi, cái này ngũ lôi đại kiếp pháp, đừng nói là ngươi cái này huyền vương cảnh tiểu gia hỏa, liền là các ngươi ngoại giới những cái kia tinh thần cảnh võ giả, đều sẽ đỏ mắt. Lao đầu nói, ngươi có thể cảm ứng được ngũ lôi đại kiếp pháp, ngoài dự liệu của ta, thật sự là một cái hảo vận gia hỏa. Lao đầu đối phương thần thái độ, rõ ràng đã khá nhiều. Mà lại, QNZ nguyện ý là phương thần giải hoặc. Đương nhiên, ngũ lôi đại kiếp pháp mặc dù nghịch tiên, nhưng lại rất khó tu luyện. Đột nhiên, lao đầu chậm rãi nói. Vì sao phương thần vội vàng hỏi? Ngũ lôi đại kiếp pháp, tu luyện về sau, hồn lực sẽ tăng lên mấy lần, thích hợp nhất hồn tu. Nhưng là cái này ngũ lôi đại kiếp pháp, QNZ có một tia tệ nạn, cái kia chính là tu luyện tới cuối cùng, sẽ cho người nổi điên, mất lý trí. Lao đầu nói, cái này phương thần rất là không hiểu, lợi hại như vậy linh hồn bí pháp, liền tinh thần cảnh cường giả đều sẽ đỏ mắt. Tại sao lại có loại này tệ nạn tu luyện tới cuối cùng, sẽ cho người mất lý trí? Đây là vì sao tiền bối, ngươi tựa hồ đối với ngũ lôi đại kiếp pháp, hiểu rất rõ? Phương thần nhẹ giọng hỏi. Nghe vậy, lao đầu rơi vào trầm mặc. Không khí chung quanh, trong nháy mắt âm trầm xuống. Trong không khí tràn ngập khí tức bi thương. Sau một hồi lâu, lao đầu thở dài một tiếng, sau đó nói, bởi vì, cái này ngũ lôi đại kiếp pháp, chính là sư tôn ta ngũ lôi đạo quân sáng tạo. Nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Không nghĩ tới cái này ngũ lôi đại kiếp pháp, lại là lao đầu sư tôn sáng tạo. Phương thần chưa nghe nói qua ngũ lôi đạo quân là người thế nào. Nhưng là nghe danh tự cũng hiểu biết, tối thiểu nhất cũng là cùng thanh lôi đế quân bọn người một cái cấp độ cường giả. Sư tôn ta ngũ lôi đạo quân, chính là một vị hồn tu, chuyên tu linh hồn, năm đó càng là tự sáng chế ngũ lôi đại kiếp pháp bực này siêu cường linh hồn bí pháp. Sau đó, sư tôn ta liền đem đắc ý của mình chi tác, truyền thụ cho chính mình mấy người đệ tử, cũng chính là sư huynh của ta đệ bọn họ. Thế nhưng là lão đầu nói đến đây, đột nhiên không nói. Nhưng mà cái gì phương thần loáng thoáng ở giữa cảm giác, lão nhân này trên thân, có cố sự. Lão đầu trên mặt, tràn đầy vẻ thống khổ. Thế nhưng là, bọn hắn chết hết. Nói xong câu đó thời điểm, lão đầu thân hình lóe lên, trực tiếp về tới bên bờ, đặt ngông ngồi trên băng ghế đá, trên mặt hiện đầy bi thương chi sắc. Chết hết phương thần càng thêm nghi ngờ, vì sao chết hết? Chẳng lẽ là bởi vì ngũ lôi đại kiếp pháp mà chết sao? Phương thần tâm ý khẽ động, đi tới bên người của lão đầu. Hắn lặng lặng chờ đợi lão đầu phát tiết, sau một hồi lâu, lão đầu tâm tình tựa hồ tốt một điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương thần nói, ngũ lôi đại kiếp pháp, cho tới nay đều là sư tôn ta vẫn lấy làm kiêu ngạo công pháp, nhưng là thẳng đến đại sư huynh của ta sau khi ngã xuống, sư tôn mới phát hiện, ngũ lôi đại kiếp pháp có hại mang, vẫn chưa hoàn thiện. Phương thần trong lòng hiểu rõ, ngũ lôi đạo quân đệ tử, quả nhiên là bởi vì ngũ lôi đại kiếp pháp mà chết. Đại sư huynh vẫn lạc, sư tôn phi thường thương tâm, bế tử quan dốc lòng nghiên cứu ngũ lôi đại kiếp pháp. Nhưng là thẳng đến hắn vẫn lạc, đều không có nghiên cứu ra được. Phương thần nghe vậy, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Dạng này một vị đại năng người, bởi vì tự sáng tạo công pháp mà chết. Mặc dù lao đầu không có nói rõ, nhưng là phương thần đã đoán được. Giống như ngũ lôi đạo quân dạng này cường giả bế tử quan, là phi thường đáng sợ một việc. Hoặc là vẫn lạc, hoặc là thành công. Hiển nhiên, ngũ lôi đạo quân không thành công. Đợi sư huynh đệ chúng ta hợp lực mở ra sư tôn bế quan chi địa về sau, sư tôn sớm đã vẫn lạc, tại trước người hắn, lưu lại một câu. Lao đầu chậm rãi nói, chớ có độ thứ 5 lôi kiếp. Ừ, phương thần không hiểu. Bất quá, lao đầu tiếp xuống giải thích, trong nháy mắt để phương thần sáng tỏ. Ngũ lôi đại kiếp pháp, là phi thường nghịch thiên linh hồn tu luyện bí pháp. Càng là nghịch thiên bí pháp, tu luyện càng là khó khăn. Ngũ lôi đại kiếp pháp, không riêng tu luyện khó khăn, trong quá trình tu luyện, còn muốn độ kiếp. Này bí pháp, tổng cộng có ngũ đại lôi kiếp, đo đó được xưng là ngũ lôi đại kiếp pháp. Mỗi lần tu luyện thành một tầng, liền sẽ độ một lần lôi kiếp. Không phải phổ thông lôi kiếp, mà là đáng sợ nhất linh hồn lôi kiếp. Ngũ lôi đạo quân lưu lại di ngôn, ý tứ chính là, các đồ đệ của hắn, tuyệt đối không nên độ thứ 5 lôi kiếp. Vấn đề xuất hiện ở thứ 5 trong lôi kiếp, phương thần nhữ mày hỏi. Lao đầu gật đầu. Nghĩ đến, sư tôn hẳn là phát hiện bí pháp vấn đề, chỉ tiếc lúc kia, hắn đã vô lực xoay chuyển trời đất, chỉ có thể lưu lại di ngôn, cáo chi chúng ta. Như thế cường giả tuyệt thế, lại chết tại bí pháp của mình phía dưới, cỡ nào thật đáng buồn. Trách không được, chính mình cảm ứng được ngũ lôi đại kiếp pháp thời điểm, lao đầu thần sắc thất thường, nguyên lai là có bực này bi thương cố sự. Tiền bối, chớ có bi thương. Phương Thần an ủi. Lao đầu phất phất tay, tiếp tục nói ra, sư tôn sau khi ngã xuống, các sư huynh đệ bị đả kích, thâm thụ kích thích bọn hắn, ý đồ hoàn thành sư tôn nguyện vọng, từng cái đều như là phát điên tu luyện ngũ lôi đại kiếp pháp. Cuối cùng, sư huynh của ta đệ bọn họ, toàn bộ ngã xuống tại thứ 5 trong lôi kiếp. Sau khi nói đến đây, lao đầu đôi mắt bên trong, xuất hiện mấy khỏa nước mắt. Qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn tại thống hận chính mình, vì sao lúc trước như vậy nhu nhược theo lời của lao đầu bên trong, Phương Thần nghe được một ít chuyện. Nghĩ đến, lao đầu nhìn thấy ngũ lôi đạo quân di ngôn về sau, hẳn là ngừng tu luyện ngũ lôi đại kiếp pháp, sau đó may mắn còn sống sót. Phương Thần không nói gì, lặng lặng lắng nghe lao đầu thổ lộ hết. Chuyện này, giấu ở lao đầu trong lòng, đã rất lâu. Một mực đến nay, đều không có thổ lộ hết người. Mà, Phương Thần liền là tốt nhất thổ lộ hết người. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, ngũ lôi đại kiếp pháp tái hiện trong thiên địa. Hắn rất kích động. Mắt thấy sư huynh đệ cái này đến cái khác chết đi, trong lòng của hắn, vô cùng thống khổ. Tinh thần di tích chủ nhân, không đành lòng bực này bí pháp thất truyền, ném tới hồn lực nguyên tuyển. Sau đó, lão đầu liền chủ động xin đi giết giặc, thủ hộ hồn lực nguyên tuyển. Không nghĩ tới, một thủ liền là nhiều năm như vậy. Thời gian dài đến hắn thậm chí đã nhanh muốn quên, hồn lực nguyên tuyển bên trong, còn có sâu trong nội tâm mình lo lắng. Sau một hồi lâu, lão đầu khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía Phương Thần.